Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1542, thành phố Đại Hải phồn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, hiện tại không phải đang xử lý sao? Tô Viễn lạnh nhạt chỉ vào những quỷ anh đang dạo chơi trên phố. Lớn ngõ nhỏ, nói không chút để tâm. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng được cứu rồi, cuối cùng được. Cứu rồi, người đàn ông ôm con gái, mừng đến phát khóc. Chỉ có những người như họ, sống ở tầng lớp đáy xã hội, mới biết được sự khó khăn của cuộc sống. Tình hình linh dị hiện tại khiến sự phát triển của toàn thế giới bị tụt lùi nghiêm trọng, đừng nói đến kinh tế, ngay cả muốn sống sót cũng là một điều cực kỳ khó khăn, đặc biệt là những người ở tầng lớp thấp, không có tiền, cũng không có việc làm, khó khăn lắm mới mua được căn nhà nhỏ. Trong thành phố, lại phải gánh trên lưng khoản nợ nhà hàng chục năm, đến tận bây giờ vẫn chưa trả hết. Cũng may là nhờ có quỷ quái nên không ai dám đến niêm phong tài sản vì họ không trả được nợ nhà, nếu không, những người này còn có thể phải sống lang thang đầu đường xó chợ. Còn chuyện đến thành phố an toàn, càng là không dám nghĩ tới, ai mà biết được giá nhà ở những nơi đó hiện giờ cao đến mức nào. Tô Viễn có thể hiểu được sự xúc động của người đàn ông, nếu đổi lại là hắn là người bình thường, đối mặt với tình huống này cũng sẽ không kiềm chế được. Vì vậy, Tô Viễn cũng rất chu đáo đưa người đàn ông về nhà, sau đó lại tiếp tục hành động quét rác của mình. Đến gần sáng, hành động quét dọn coi như kết thúc. Quỷ vực được thu hồi, sương mù dần dần tan đi. Tô Viễn dùng quỷ nhãn kiểm tra lại toàn bộ thành phố một lần nữa, xác định thành phố này không còn sót lại linh dị, lúc này mới quyết định rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn còn phát hiện trong thành phố này ẩn giấu một người ngự quỷ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, người ngự quỷ đó là một người mới, linh dị lực lượng trên người còn rất yếu ớt, không biết trong thời đại này, người mới này có cơ hội trưởng thành hay không. Tô Viễn không có quá nhiều tình tiết giúp đỡ người khác, trong hoàn cảnh và xu hướng này, hắn thường sẽ chọn tôn trọng vận mệnh của người khác. Người ngự quỷ không phải hoa trong nhà kính, mà nhất định phải trải qua chín sống một còn mới có thể sống đến cuối cùng. Trong thời đại này, cho người ngự quỷ quá nhiều sự giúp đỡ sẽ không xuất hiện hy vọng mới. Đợi đến trời sáng, Tô Viễn lặng lẽ rời khỏi nơi này, chỉ có một số ít người đi tìm vật liệu vào ban đêm nhìn thấy bóng dáng của hắn, và cũng chỉ có người đàn ông trung niên đó biết sự kiện linh dị của thành phố này đã được hắn giải quyết. Hầu hết mọi người khi nói đến những gì đã gặp phải vào đêm hôm đó, thường nhắc đến nhiều nhất vẫn là những quỷ anh âm trầm đáng sợ, thậm chí theo thời gian dần dần phát triển thành những truyền thuyết hoang đường và ly kỳ hơn như bách quỷ giả hành, âm gian giáng lâm. Sau khi trời sáng, Tô Viễn đã đến một thành phố mới. Thành phố này rất gần với thành phố đêm qua, chỉ là cũng không có ai quản lý, tuy nhiên, lại có một tổ chức linh dị dân gian. Diễn đàn linh dị, không sai, đó chính là thành phố Đại Hải. Diễn đàn linh dị, với tư cách là tổ chức giao tranh với quốc vương, cũng mất không ít người ngự quỷ, mặc dù sau đó người của tổ chức quốc vương thất bại, nhưng vô hình chung cũng đã hao tổn rất nhiều lực lượng của diễn đàn linh dị. Có thể nói, hiện tại diễn đàn linh dị cùng tổng bộ có tình trạng gần như giống nhau, đều đang trong trạng thái không người kế tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, so với tổng bộ, họ vẫn có một chút lợi thế, đó là người của diễn đàn linh dị chỉ cần trông coi một thành phố Đại Hải. Còn tổng bộ thì phải chăm lo cho cả nước. Vì vậy, hiện giờ thành phố Đại Hải, về mặt an ninh, thuộc hàng đầu trong cả nước, đồng thời theo lượng dân số đổ vào, cũng ngày càng phồn hoa. Chỉ là kèm theo sự gia tăng dân số, xác suất xuất hiện sự kiện linh dị cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng may mắn là nơi này còn có một đội trưởng cấp chiến lực đang trông coi, đó là Diệp Chân không đứng đắn. Diệp Chân tuy nghiêm trọng Chunibyo, nhưng thực lực của hắn trong giới linh dị hiện tại vẫn là thuộc hàng top. Chỉ là khi Tô Viễn sử dụng quỷ nhãn dò xét tình hình của thành phố Đại Hải, lại không khỏi nhíu mày. Bởi vì lúc này hắn không chỉ không thể phát hiện tung tích của Diệp Chân, mà thậm chí còn phát hiện không ít sự kiện linh dị tồn tại ở thành phố Đại Hải. Chuyện gì vậy? Diệp Chân chẳng lẽ bỏ mặc địa bàn của mình? Sao? Nhớ lại báo cáo trước đó của những người ở tổng bộ nói rằng Diệp Chân cũng mất tích. Tô Viễn suy nghĩ một lát, liền đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó bước một bước, liền đến một nơi, nghĩa trang Phúc Thọ. Nơi đó vốn chỉ là một nghĩa trang bình thường, nhưng sự ăn mòn của linh dị đã biến nơi đó thành một nghĩa địa đáng sợ chôn giấu lệ quỷ. Nếu nói thành phố Đại Hải có nơi nào có thể giấu Diệp Chân, vậy nhất định là nghĩa trang linh dị Phúc Thọ. Người bình thường, cho dù là người ngự quỷ, nếu không có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể vào được Phúc Thọ. Vì vậy nơi này cũng đã bị phong tỏa hoàn toàn, người sống căn bản không thể vào đây. Chỉ là đối với Tô Viễn mà nói, tất cả đều không thành vấn đề. Khi hắn bước vào Phúc Thọ, môi trường xung quanh lập tức thay đổi. Trước đó lúc ở bên ngoài vẫn là một mảnh sáng sủa, ánh nắng chói chang, nhưng bên trong Phúc Thọ lại vô cùng u ám, thầm. Chí theo Tô Viễn càng đi sâu vào, cuối cùng lại trực tiếp đi vào ban đêm, không còn ánh nắng. Ngoài ra, những ngôi mộ xung quanh cũng ngày càng nhiều. Phần lớn các ngôi mộ đều không có bia mộ, không biết bên trong chôn cất người sống hay lệ quỷ. Một số ngôi mộ cũ dường như đã bị người đào bới. Hơn nữa, số lượng mộ bị đào bới không ít. Quá đáng nhất là, trên một ngôi mộ, Tô Viễn còn thấy một cái xẻng. Cái xẻng rõ ràng có dấu hiệu được sử dụng thường xuyên, được làm bằng vàng, dính đầy đất mộ, mà người có thể sử dụng xẻng. Trong nghĩa địa, hiển nhiên là cách làm của Diệp Chân. Dù sao trong đất mộ chôn giấu lệ quỷ, nếu dùng xẻng sắt bình thường để đào đất thì dùng không được mấy lần có thể bị linh dị ăn mòn rồi hư hỏng, nhưng nếu được làm bằng vàng thì lại khác. Có thể bền lâu, quan trọng nhất là trong những ngôi mộ này, ngoài việc chôn cất lệ quỷ, còn có không ít vật phẩm linh dị. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Chân lại nóng lòng đào mộ ở Phúc Thọ. Hắn xem nơi này như là nơi chôn giấu kho báu. Đương nhiên, chỉ có hắn với linh dị quỷ thay thế mới dám làm việc táo bạo như vậy. Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, lỡ đào ra lệ quỷ đáng sợ nào đó, rất có thể sẽ phải nằm lại đây. Mà sau khi vào Phúc Thọ, Tô Viễn mới phát hiện nơi này đã có không ít thay đổi, ít nhất so với lần trước hắn đến, tình hình còn tồi tệ hơn. Số lượng mộ ngày càng nhiều, càng đi vào trong, càng thấy nhiều dị dạng. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một vùng đất linh dị, phần mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mờ tối không thấy điểm cuối, cũng khó có thể đoán trước được rốt cuộc ẩn giấu nguy hiểm gì. Cách chương.